Chương 129, nhắc nhở. Khâu thị nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng Lục gia kết thân, tâm tư nàng là sớm biết rằng, cho nên Hoắc thái thái ý đồ đến nàng xem như nửa cái người biết chuyện, thêm Khâu thị cuối cùng là để Thẩm Uy suy nghĩ, cũng không phải tư tâm, nàng không có cách nào khác quá nhiều chỉ trích. Hạ nhân muốn gõ cửa bẩm báo, lão an nhân ngăn lại, thẳng đến bên trong phùng mụ mụ đem Khâu thị khuyên nhủ, mới giả vờ vừa đến, đẩy cửa đi vào. Vào cửa sau đóng cửa, lại không biết mặt sau còn có một người, lặng yên theo lại đây. Khâu thị quả thật bệnh cũng không nhẹ, khu được tuy rằng không nổi, nhưng một tiếng liền một tiếng không ngừng, mặt thiêu đến đỏ bừng, lão an nhân nhìn xem cũng đau lòng, tự nhiên là một câu khó xử lời nói cũng không có, tất cả đều là an ủi nàng hảo hảo nghỉ ngơi lời nói. Khâu thị lại làm cho phùng mụ mụ cầm ra kia danh mục quà tặng đến, nhường lão an nhân xem qua. Lão an nhân nhìn xem danh mục quà tặng, tuy cảm thấy có rất nhiều không ổn, không đành lòng chiếu sáng, trầm mặc không nói. Chỉ nghe môn trục vang nhỏ, đặng thị bưng chén thuốc tiến vào, ngoan ngoan đến trước giường, mẫu thân, con dâu hầu hạ ngài uống thuốc đi. Khâu thị đang ho khan khoảng cách trung ân một tiếng, vừa khởi động hai tay, liền bị đặng thị nhanh tay lẹ mắt đỡ, ở sau lưng nàng cất xong cái đệm, lại đắp chăn xong, lúc này mới cung kính đưa qua chén thuốc, đích xác là hiếu thuận hiền lành. Lão an nhân gật gật đầu, không ngôn ngữ. Chờ dưa uống xong, đặng thị lại đưa qua khăn tay cùng mức hoa quả, đều thu thập thoát, cũng không thấy rời đi, đùa nghịch nước trà, thu thập một chút bàn ghế, thật sự không được làm. Lý hệ nở theo ở một bên yên lặng nghe, một bộ ngày đêm bồi dưỡng, tùy gọi tùy đáp thái độ. Khâu thị thiếu kiên nhẫn, truy vấn lão an nhân danh mục quà tặng như thế nào. Lão an nhân không khiến nàng xấu hổ, trầm ngâm nói, đại khái không kém, bao nhiêu tăng giảm mấy hạng. Cụ thể còn lại chớ đã, nhìn lục phủ mấy ngày nay phản ứng lại nghị. Khâu thị không lên tiếng, thẩm ra hai ngày nay lời đồn đại không dễ nghe, tuy nói đã ngăn chặn, nhưng ai biết có hay không có truyền đến lục phủ đi, vạn nhất lục phu nhân nghe nói, hiểu lầm thẩm thanh lan hành vi không ngay thẳng, không vui đâu. Buông mắt trang nha đầu đặng thị lại mí mắt rực rực, lỗ hai phút chốc dựng thẳng lên đến, nàng không tự giác níu chặt trong tay tấm khăn, chuẩn bị tùy thời mở miệng. Lão an nhân nói, việc này trước thả một chút, ngươi đừng quan tâm, lập tức tới ngay tiểu niên, trước qua năm lại nói, Tết âm lịch còn một đống bận chuyện, nhường phùng mụ mụ cùng trần mụ mụ cùng nhau lao an nhân. Đặng thị đứng dậy hành lễ, mẫu thân có bệnh không thể mệt nhọc, phùng mụ mụ cùng trần mụ mụ niên kỷ cu nở dê lớn, không bằng khiến cho cháu dâu học vì lao an nhân cùng mẫu thân phân ưu đi, liền là có cái gì chỗ không hiểu, cháu dâu cũng không dám tự tiện làm chủ, còn muốn tới xin chỉ thị lao an nhân cùng mẫu thân. Hai người đều không lên tiếng, lòng nói cái này đặng thị thật biết nói chuyện, một hơi đem lời nói đều nói xong, song phẳng dứt khoát, rõ ràng, liền không dám chuyên quyền lời nói đều sớm nói, trong lúc nhất thời làm cho các nàng còn thật không lời nói tiếp. Một lát sau, lão an nhân hỏi Khâu thị, ngươi nhìn như thế nào? Khâu thị trong lòng mang theo chút khí, lại nói tiếp, người con dâu này bình thường biểu hiện được không kém, biết ăn nói, lanh lợi lưu loát, nhưng, không biết là nữ nhân quá mức mẫn cảm. Vẫn là bà tức trời sinh có thủ, nàng tổng cảm thấy không đúng lắm, trong lòng cùng nàng thân cận không dậy đến. Nhưng trước mắt, lão an nhân trước mặt hỏi nàng, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Liền kêu nàng rèn luyện cũng tốt. Khâu thị cười cười, lợi dụng ho khan khẽ hở, đứt quãng cảnh cáo đặng thị, ngươi dù sao tuổi trẻ không càng sự tình, trước kia cũng không xử lý qua Tết âm lịch đại sự như vậy, mọi việc đều không thể một mình làm chủ, cần phải hỏi trước qua lão an nhân cùng ta lại định. Đặng thị vừa hưng phấn lại nghẹn khuất, Khâu thị một câu liền đem nàng quyền lực thu nhỏ lại đến cực hạn, mọi việc đều muốn trước hỏi kia chính mình chẳng phải chính là cái chạy chân trong lòng lại không bằng lòng, trên mặt vẫn là biểu hiện ra khéo léo kích động cùng cẩn thận, là, con dâu hiểu được. Lão an nhân không lại nhiều lưu, nhường phùng mụ mụ chỉ điểm đặng thị. Mới ra môn, chỉ thấy phụ dung vội vàng lại đây, lão an nhân, cố phủ công tử cùng hai vị tiểu thư đều đến. Lão an nhân sửng sốt hạ, đều đến nói ý đồ đến sao? Phủ Dung nói, mang theo rất nhiều lễ vật, nói là nghe nói lão an nhân thân thể khó chịu, đặc tới thăm. Lão an nhân ánh mắt đen xuống, nàng khi nào thân thể khó chịu ngoại trừ trước trận vì giữ lại Lâm thị mẹ con, giả vờ đầu choáng váng hồ đồ, cũng bất quá 2-3 ngày liền khôi phục, mà loại này lên không được mặt bản sự tình đều là gạt. Bọn họ tin tức này, từ nơi nào nghe được? Nàng vội vàng trở về, nhanh đến cửa thì đột nhiên nhớ tới. Nhường Phụ Dung đi gọi Lâm thị đến. Hoắc Lập đưa tới lời đồn đại di chứng còn tại, Lão An Nhân cảm thấy Lục gia việc hôn nhân không hẳn vẫn cùng trước kia đồng dạng bảo hiểm, vốn đang chưa kịp suy nghĩ cô ra, nếu đối phương chủ động đăng môn, không bằng liền hai tay chuẩn bị. Thẩm Thanh Lan đêm qua ngủ ngon, hôm nay thần thanh khí sảng, lại ngồi không yên, lôi kéo hai cái nha đầu nói nhảm, suy nghĩ ra ngoài chơi, nhưng là Phân Ninh đầu đường quả thật không có gì được đi dạo, liền đành phải gửi hy vọng vào hồi Thân Châu trên đường. Đến thời điểm, cỏ cây phần lớn đã điêu linh, dọc theo đường đi thanh lánh không thú vị, không có gì đáng xem, trở qua Tết âm lịch, vạn vật sống lại, cỏ xác thanh thiện, hoa cũng mở ra dậy, không ngại chạy chậm chậm, chậm rãi ngắm cảnh. Phỉ Thúy cười ha ha, lại đem ven đường mỹ thực đến một lần, không thể tốt hơn. Chủ tớ ba người nhìn nhau cười to. Thẩm Thanh Lan chợt nhớ tới cô Tâm Liên, có chút tiếc hận, Tâm Liên cũng là cái ưa chơi đùa, nếu là có thể cùng nàng một đạo, thì tốt hơn. Bích Ngọc đề nghị, từ Phân Ninh hồi Thân Châu có hai con đường, tứ tiểu thư không ngại cùng nhị thái thái nói một câu, hơi chút quấn mấy chục giảm, từ Hồng Châu gánh vác một vòng, hỏi lại hỏi cố tiểu thư hành trình, các nàng qua năm, cũng muốn về Hồng Châu đi, nếu có thể đồng hành, chẳng phải vừa lúc Thẩm Thanh Lan vừa muốn vui vẻ khen ngợi, lại nhớ tới cô Trung Nam nhất định cũng muốn đồng hành, nam nữ một đạo, có nhiều bất tiện, liền ngượng ngùng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đúng tại lúc này, Lâm Thị bước nhanh tiến vào, đầy mặt nghiêm túc nhắc nhở nàng, Phụ Dung nói, cố gia công tử cùng hai vị tiểu thư đều đến. Tâm ý cùng Tâm Liên Thẩm Thanh Lan vui mừng quá đỗi, thật là nhắc Tào Tháo đến, Tào Tháo liền đến. Lâm Thị nhìn xem nàng, như là tại cẩn thận quan sát phản ứng của nàng, còn có cố công tử. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ tới còn có cá nhân, thu thu tươi cười, chần chờ, mẫu thân muốn ta đi qua thấy hắn nhóm Lâm Thị mỉm cười, chính ta đi, bất quá. Tổng muốn thỉnh hai vị tiểu thư lại đây ngồi một lát đi. Là nên mời qua đến, ta cũng hảo lâu không thấy hai người bọn họ. Thẩm Thanh Lan lại cao hứng lên đến, cố ý xem nhẹ cố Trung Nam, nàng muốn gặp khuê hữu, lại không nghĩ khách khí nam, tin tưởng Lâm Thị cũng sẽ không tùy tiện dẫn hắn lại đây. Quả nhiên, không qua quá lâu, cố Tâm Ý cùng cố Tâm Liên liền ở nha đầu đi cùng đã tới, Lâm Thị lại không xuất hiện. Cố Tâm Liên vừa vào cửa liền chủ động giải thích, nhị thái thái còn đang cùng đại ca nói chuyện đâu. Gương mặt tươi cười, vui vẻ đến mức như là Lâm Thị cùng cố Trung Nam là tại thương nghị cho nàng bao nhiêu tiền mừng tuổi đồng dạng.